Chương 114, lại đến Bích Đào Các. Diệp Vũ xuống núi rời đi, cầm đi Bích Đào Các chủ không gian khí. Các chủ không gian khí bị hắn cầm đi, đây là Bích Đào Các chỉ có thể mang ra đồ vật, nhưng là không có người sẽ cho rằng Diệp Vũ là ham thứ này. Phong chủ, Diệp Vũ hắn muốn làm gì? Hắn chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi, đi ra ngoài báo thù là chịu chết a. Dương Sang Sang nghẹn ngào, nàng nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng vội la lên. Bích Hà Phong chủ nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, lại cắn hàm răng cũng không nói gì. Bích Hà Phong chủ sờ lên Thi Tĩnh Y đầu nói ra, ta muốn ngăn cản hắn, có thế ngươi cũng nhìn thấy ta không ngăn cản được hắn. Ta biết, ta không trách Phong chủ, Thi Tĩnh Y nói ra, ta cũng sẽ không ngăn cản hắn, bởi vì là ta cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Bích Hà Phong chủ hít sâu một hơi, nhìn xem Lương Bất Phàm nói ra, các chủ bỏ mình, nhưng Bích Đào Các bất diệt, các ngươi đều là Bích Đào Các hy vọng. Bích Đào Các chủ vị trí liền do Lương Bất Phàm kế nhiệm. Phong chủ, Lương Bất Phàm gấp giọng nói, Diệp Vũ là thủ tịch đệ tử. Diệp Vũ lúc trước bị các chủ tước đoạt thủ tịch đệ tử thân phận. Bích Hà Phong chủ nói ra, huống chi các chủ vị trí ngươi cho rằng là quyền lợi sao, là trách nhiệm, là mang theo mọi người sống tiếp trách nhiệm. Lương Bất Phàm trầm mặc, hắn biết bọn hắn vẫn như cũ là nguy hiểm. Cửu Châu sẽ Thiên Hỏa Tông một nhà độc đại, bọn hắn chỉ cần bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu. Không cần cái gì trách nhiệm đều muốn Diệp Vũ một mình gánh chịu. Bích Hà Phong chủ ánh mắt nhìn nói với Lương Bất Phàm một câu, là, Phong chủ, Lương Bất Phàm quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo nước mắt, cắn hàm răng nói ra, ta nhất định mang theo mọi người sống sót, trùng kiến Bích Đào Các. Bích Hà Phong chủ lắc lắc đầu nói, trùng kiến không trọng yếu là sống xuống dưới. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt ảm đạm, đúng vậy a, bọn hắn ngay cả sống sót đều trở thành vấn đề khó khăn, thế nhưng là Diệp Vũ, ô ô. Dương Sang Sang nói ra, hắn đi làm cái gì, hắn xuống núi báo thù là chịu chết a, ô ô. Bích Hà Phong chủ thở dài một cái, ông lấy Dương Sang Sang nói ra, hắn chỉ là tuyển một con đường rất gian nan mà thôi. Đường gì? Dương Sang Sang hỏi, hắn khăng khăng muốn các chủ không gian khí. Các chủ là địa sĩ, trong đó nhiều nhất đồ vật là cái gì? Là liên quan tới địa tướng đồ vật. Bích Hà Phong chủ nói ra, ngươi nói là Diệp sư huynh không phải đi chịu chết cùng bọn hắn liều. Dương Sang Sang mừng lớn nói, Bích Hà Phong chủ nói ra, có thế lại bao nhiêu đâu? Lúc nào cũng có thể bị phát hiện, mà lại hắn còn muốn chạy con đường kia lại chỗ nào đơn giản như vậy. Phong chủ, Diệp sư huynh đến cùng là làm cái gì đi? Dương Sang Sang có chút vội la lên, hắn về Bích Đào Các. Bích Hà Phong chủ nói ra, cái gì? Các đệ tử mặt không có chút máu, bọn hắn đều sợ ngây người, về Bích Đào Các dễ dàng nhất bị hai tông người phát hiện. Bích Hà Phong chủ không nói gì, nắm ở Thi Tĩnh Y, trong miệng tự lẩm bẩm, con đường này chọn rất gian nan, rất hung hiểm, có thế hy vọng ngươi thành công. Diệp Vũ một đường tìm hành về Bích Đào Các, hắn sẽ không ngốc trực tiếp giết tới Thiên Hỏa Tông, bởi vì đó là đi chịu chết. Mặc dù hắn vô hạn muốn giết những người kia, nhưng hắn cũng muốn đè xuống xúc động, lấy thiên phú của hắn tăng thêm tạo hóa quyết, Diệp Vũ có cơ hội trở thành cường giả, tương lai có cơ hội báo thù, hắn chỉ là cần thời gian. Thế nhưng là Diệp Vũ không muốn chờ, chờ hắn từ từ tu hành, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới có thể diệt Thiên Hỏa Tông tình trạng, nói không chừng Thiên Hỏa Tông chủ đều thọ hết chết già, nơi đó có thể làm cho bọn hắn qua như thế thư sướng, thọ hết chết già, cái này không khỏi quá hạnh phúc. Diệp Vũ một khắc đều không muốn bọn hắn sống lâu, chỉ muốn diệt bọn hắn. Hiện tại hắn thực lực không đủ, không có cách nào báo thù, cái kia có thể làm liền là mau chóng tăng lên thực lực. Phổ thông thủ đoạn tự nhiên không thể gấp nhanh tăng lên thực lực, vậy cũng chỉ có thể đi đường tắt. Địa tướng có thế dựa thế, Phi Long Sơn thế rất phi phàm, nếu có thể mượn cổ này tới tăng lên thực lực của mình, hẳn là có thể để cho mình tăng vọt. Chỉ là cái này rất khó, lịch đại Bích Đào Các chủ cũng không từng làm được sự tình, hắn muốn làm đến tự nhiên không dễ. Diệp Vũ nắm vuốt Bích Đào Các chủ chiếc nhẫn, không gian khí không gian không lớn, chỉ có dài rộng cao 6-7 mét lớn nhỏ, trong đó hơn phân nửa chất đầy chính là linh thạch. Diệp Vũ suy đoán toàn bộ Bích Đào Các linh thạch hơn phân nửa đều ở nơi này, còn sót lại một phần nhỏ, thả chính là súc linh đan, một chút bút ký, còn có mấy bộ công pháp chiến kỹ. Bút ký đều là lịch đại Bích Đào Các chủ lưu lại liên quan tới địa tướng bút ký, công pháp chiến kỹ Diệp Vũ quan sát một chút, công pháp chiến kỹ có mấy bộ không tệ, còn súc linh đan cũng có hơn 2000 khỏa. Đối với Bích Đào Các chủ thân phận tới nói, số lượng này rất ít, thánh thai cảnh tiêu hao súc linh đan rất khủng bố, những này đều không đủ các chủ bình thường sử dụng. Linh thạch cùng bút ký, đây là ta thứ cần thiết nhất. Diệp Vũ nắm vuốt chiếc nhẫn, cẩn thận tìm hành. Lần này đại chiến, mặc dù bị thương không cạn, nhưng lại mượn đại chiến, thực lực đột phá đạt đến tẩy tủy hai cảnh. Diệp Vũ không có bao nhiêu mừng rỡ, bản thân hắn cũng nhanh muốn đột phá, không trải qua lần này đại chiến, qua một tháng nữa cũng đủ để đột phá. Một đường đi rất điệu thấp, hắn từ chỗ hẻo lánh leo lên Phi Long Sơn, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Phi Long Sơn bên trên thế mà không có hai tông người, toàn bộ Phi Long Sơn yên tĩnh vô cùng. Nghĩ nghĩ, Diệp Vũ hướng về Bích Đào Các đi đến, trên đường đi, tất đất tất máu, nhìn xem trên đường đi nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt hắn đỏ bừng, mỗi đi một bước với hắn mà nói đều khó chịu đến cực điểm, hận không thể lập tức giết tới Thiên Hỏa Vẫn Tinh hai tông sơn môn. Diệp Vũ đi đến Bích Đào Các di chỉ, Bích Đào Các bị bọn hắn giết sạch thương quan đằng sau, thả một thanh đại hỏa, thế nhưng là dù cho đại hỏa cũng chưa từng thiêu hủy cái kia tim đập nhanh huyết thổ, cháy đen che giấu không được màu đỏ tươi. Diệp Vũ nhìn xem đây hết thảy, lửa giận xông tâm, một nguồn máu trực tiếp phun ra ngoài, Bích Đào Các tất cả đỉnh núi đều bị phá hủy bừa bộn một mảnh, máu nhuộm đại địa, chỉ có Vấn Tâm Phong còn thanh sơn vẫn như cũ. Diệp Vũ đi đến Vấn Tâm Phong, Vấn Tâm Phong cửu huyền âm lôi đánh xuống, Diệp Vũ nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là Vấn Tâm Phong có thế tích trữ tới nguyên nhân đi, chỉ là lúc này cửu huyền âm lôi uy lực còn lâu mới có được lần thứ nhất cường đại, nhưng là ngăn cản những người kia vẫn như cũ đầy đủ, như vậy cũng tốt, có hắc lôi thủ hộ, ta cũng an toàn một chút. Diệp Vũ hướng Vấn Tâm Phong đi đến, cũng không biết chính mình bệnh tâm thần sư huynh cùng sư phụ thế nào, hai người bọn họ ngăn trở chân diễn giáo hai vị túc lão, hai người kia cường đại có thể nghĩ, lúc đó bọn hắn rút đi lúc, Diệp Vũ nhìn thấy hai người bị thương không nhẹ, chân diễn giáo, Mạc Vô Thương, Diệp Vũ trong con mắt đốt ra hận ý, nếu không phải bọn hắn, Bích Đào Các hay là một phương cõi yên vui, nhưng bây giờ trở thành một vùng phế tích, một mảnh tử địa. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đem cảm xúc cố gắng bài xuất đi, dậm chân đi hướng Vấn Tâm Phong. Hắn chỉ hy vọng Trì Bất Bàn bọn hắn còn sống, cứ việc từ bọn hắn rút đi lúc nhìn, khả năng này cũng không phải là rất lớn. Khi đó hai người đã bị trọng thương, trên thân các nơi vết máu từng đống, nhìn rất vô cùng thê thảm. 123 truyện.com